vẫn em là gái như hạt mưa xa. Một lần e lệ bước lên xe hoa, khép trang nhật ký đôi dòng viễn mơ. Viễn mơ. Thôi chăn gối lẻ gợi lại vườn xưa, hương đào ngây thơ ủ dâm cho nhé, long lanh ngấn lệ đêm mơ xuân thì hương trinh dần. Chẳng biết buồn gì mà dòng lệ trào tuôn. Lại vườn xưa, hương đào ngây thơ ù rừm cho nhé. Lòng lanh ngấn lệ điềm má xuân thì hương tình rợn rợn. Ta đứa phòng em giữa đêm khuya vắng, anh sẽ lặng lẽ nhìn gương xưa cô lạnh để nhớ nhớ thương thương một hình dung qua giấc mộng giữa cánh ta. Trễ chuyến đò yêu rồi làm kẻ muốn kìa, mấy dòng thơ chưa phai nét mực em gửi cho mình hay gửi cho ai. Đâu biết lần đi một lỡ làng dưới trời gian khổ chết yêu đương. Người xa xôi quá tôi buồn lắm, trong một ngày vui bao nhường mà được. Chồng chưa chắc hẳn là vui, người ở lại trọn đời còn tiếc rè. Tình chỉ đẹp khi còn dáng dở, lời thơ nào buồn bã lắm anh ơi. Cuộc tình đơn thế thì thôi, thương ai cam chịu lẻ loi một mình. Một bài thơ viết mãi chẳng thành câu, gà trống sống đã bắt đầu dục già. Sáng mai em đã theo chồng nghe tim lạnh buốt, nghe lòng xót xa.